Có chồng là thần y, chương 456, quà tặng kèm. Góc truyện audio.com. Chương 456. Quà tặng kèm. Đang lúc mọi người nhìn chằm chằm, chỉ thấy Long Quyền Thái đến gần Sở Quốc Thiên. Nói, thần y Sở, mặc dù tôi không biết rốt cuộc cậu dùng thủ đoạn gì khiến cho lão gia chủ kiêng kỵ như vậy, nhưng dù sao tôi cũng là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Long. Nhà họ Long gặp nạn, tôi không thể đổ trách nhiệm cho người khác được. Cho nên, Sở Quốc Thiên nói, cho nên, tôi có thể đồng ý với điều kiện của cậu. Long Quyền Thái nói, gia chủ, một đám người họ Long kinh hãi. Nhưng Vương Trạch thì mừng thầm trong lòng. Tuy nhiên, lúc này Long Quyền Thái lại nói tiếp, nhưng mà, cậu cũng phải đáp ứng một điều kiện của tôi. Đó chính là, đánh, thắng, tôi, ba chữ cuối cùng. Long Quyền Thái gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Mà theo từng lời ông ta thốt ra, bầu không khí đột nhiên ngưng lại trong nháy mắt. Mỗi người đều không dám tin nhìn Long Quyền Thái. Trừ tiếng tim đập, thậm chí hô hấp bọn họ cũng quên. Vương Trạch kịp phản ứng, mặt nghiêm trọng nói, gia chủ Long, ông làm như vậy thích hợp sao? Không có gì không thích hợp cả. Nhà họ Long tôi vốn dùng võ nghệ mà đứng vững. Nếu như thần y Sở không thể thắng tôi trên mảng võ thuật, người nhà họ Long tuyệt đối sẽ không tin phục cậu ta. Chấm, Long Quyền Thái nói như chuyện đương nhiên. Nhưng, thứ mà cậu Sở am hiểu là y thuật cơ mà. Vương Trạch tức giận, mặc dù ông ta biết võ công của Sở Quốc Thiên cũng rất cao cường. Nhưng bây giờ người mà bọn họ đang đối mặt là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Long đấy. Mỗi một gia chủ của nhà họ Long, có ai không phải người tài năng xuất chúng, võ thuật lại đạt đến đỉnh cao. Cơ bản không phải là kẻ mà người bình thường có thể tùy tiện trêu chọc. Cho dù Sở Quốc Thiên có mạnh hơn đi chăng nữa, nhưng mà cậu ấy mới bao nhiêu tuổi đâu. Long Quyền Thái còn lớn tuổi hơn so với ông ta nữa chứ. Nói thật, Vương Trạch rất lo lắng, lo rằng Sở Quốc Thiên sẽ có sơ suất gì. Đó là chuyện mà ông ta không muốn đối mặt. Ngay khi Long Quyền Thái chuẩn bị nói gì đó, bất chợt, Sở Quốc Thiên sâu kín nói, ông không phải là đối thủ của tôi đâu. Dầm gì, lời vừa nói ra, một trận xôn xao, nói khoác mà không biết ngượng. Họ Sở kia, mày thư thái quá đấy nhỉ. Mày đánh bại tụi tao thì có gì đáng tự hào? Gia chủ của tụi tao mới là người giỏi nhất nhà họ Long kia kìa. Phì, mày căn bản không dám đánh thì có. Cho nên mới cố ý làm ra vẻ. Đối mặt với sự chế giễu của người nhà họ Long, Sở Quốc Thiên căn bản khinh thường để ý, mà lúc này, Long Quyền Thái cũng đã khôi phục tinh thần. Ông ta lạnh lùng nói, thần y Sở, nếu không thử một chút làm sao biết ai mạnh hơn ai? Nhớ đọc Tia, huyện trên TGCULA, COM để ủng hộ team nha. Lẳng lặng nhìn Long Quyền Thái một hồi lâu. Cuối cùng Sở Quốc Thiên nhếch môi một cái. Thở dài nói, nếu ông muốn đánh, không phải là tôi không đồng ý. Chỉ có điều, dù sao cũng phải có chút quà tặng kèm chứ. Quà tặng kèm sao? Mọi người sửng sốt một chút. Vương Trạch mặt đầy lo lắng nói, cậu Sở, tuyệt đối đừng để mắc kế của bọn họ. Yên tâm đi, Sở Quốc Thiên an ủi. Nhưng, được rồi, Vương Trạch còn định nói gì đó, nhưng bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của Sở Quốc Thiên, chỉ có thể tức giận ngậm miệng. Long Quyền Thái cười lạnh, nói đi, cậu muốn quà tặng kèm cái gì? Quà tôi muốn rất đơn giản, trừ việc không làm khó Vương Vũ Huyền, trừng trị Long Thiên Dưỡng gia, nhà họ Long các người còn phải đáp ứng ba điều kiện của tôi. Sau này con cháu nhà họ Long nhìn thấy tôi, cũng phải tránh xa 100 mét. Sở Quốc Thiên nhàn nhạt nói, đậu má, đùa gì thế, mày ra điều kiện ngang ngược vậy, muốn nhà họ Long cúi đầu, mày còn chưa xứng đâu. Suy nghĩ vớ vẩn, đi chết đi, một đám con cháu nhà họ Long rối rít mắng chửi. Tuy nhiên, Long Quyền Thái chỉ hơi trầm ngâm, sau đó lập tức sảng khoái đáp ứng. Được, tôi đồng ý với cậu. Cái gì? Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Long Quyền Thái lại đồng ý thật. Mỗi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ông ta. Chấm, cách chương.